Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước đó thi triển nhiều loại pháp tắc, còn đáng sợ hơn, thiên băng địa liệt, bàn tay của hắn rơi xuống, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, xa xa nhìn lại, liền phảng phất toàn bộ trời, bị hắn một chưởng đập nát. Bàn tay màu vàng óng tốc độ rất nhanh, một nháy mắt, liền tới đến đại ma trước mặt, bàn tay còn chưa rơi xuống, kia chỗ mang theo đáng sợ phong bạo, liền đã thúc tại lớn trên ma thân, ca một tiếng, lớn trên ma thân xuất hiện vô số vết rách, trên thân ma khí, đều bị áp chế phải ảm đạm, bốc cháy lên, một màn này, để ám hồng thần long hít sâu một hơi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hiên đem cửu dương thần thể, thi triển đến tình trạng như thế, nơi xa, tám người của đại gia tộc càng là nhìn mắt trợn tròn. Đây chính là cửu dương truyền nhân sao? Thật đáng sợ, loại này thể phách, ai có thể chống lại? Đại ma đồng dạng đổi sắc mặt, hắn hét dài một tiếng, cửu thiên thập địa ma khí, hướng phía hắn trào lên mà tới, vô tượng ma thể nhanh chóng khép lại, sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chết, loạn ma quyền, nắm đấm màu đen, như đồng lưu tinh, trực trùng vân tiêu, cùng đặc sắc bàn tay to, đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm, một kích này, so trước đó trời và đất va chạm, còn đáng sợ hơn, mà lại càng kinh khủng chính là, trước đó hai người lợi dụng đại thần thông, biến hóa ra bầu trời cùng đại địa, kia va chạm chỉ có một chút, thế nhưng là lần này, hai người một kích, sau khi giao thủ, triển khai đáng sợ công kích, đại ma loạn ma quyền, rất hiển nhiên là một loại đáng sợ quyền pháp, phối hợp với hắn vô thượng ma thể, khủng bố tới cực điểm. Một bên khác, Lâm Hiên thi triển đi ra cửu dương thần trưởng, ngập trời bàn tay to, không ngừng rơi xuống, vô số kim sắc quang mang, trực trùng vân tiêu, kinh thế va chạm, mỗi một kích đều có thể tùy tiện diệt sát một tôn bán thánh. Hai người giao thủ trên trăm chiêu, đánh cho thiên băng địa liệt, những nơi đi qua hết thảy hôi phi yên diệt. Không tốt, đi mau, tám người của đại gia tộc hồn phi phách tán. Bọn hắn phát hiện lần này hai người vừa đi vừa đánh, hướng phía bên này di động rất nhanh, bọn hắn bên này liền chịu ảnh hưởng, những người này phát như điên đào tẩu, mang theo trận pháp bay về phía càng xa xôi. Còn tốt, mảnh này rừng rậm nguyên thủy quá mênh mông, mặc dù đều tác động đến mấy ngàn vạn dặm, nhưng là đối với cái này rừng rậm nguyên thủy đến nói, không đáng kể chút nào vấn đề, trừ phi có người có thể một kích, đem cái này cả cái hành tinh đánh nổ, bằng không, rừng rậm vĩnh viễn là tồn tại. Tám người của đại gia tộc, lần nữa đi tới địa phương an toàn, điều khiển trận pháp, đem nơi xa chiến đấu cảnh tượng, khắc lục xuống tới, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nơi xa, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, đại ma nắm đấm, bị bàn tay lớn màu vàng óng bắt lấy, dùng sức một nắm, trực tiếp đem nắm đấm bóp nát, không chỉ như thế, đại ma cả cánh tay cũng là bị oanh hôi phi yên diệt, đáng chết, cút cho ta, đại ma gầm thét, đùi phải quét ngang mà ra, như là thiên đao, trực tiếp đá hướng Lâm Hiên, chỗ mang theo lên lực lượng, để trăm vạn dặm hư không vỡ vụn, oanh một tiếng, một cước này đá vào Lâm Hiên trên cánh tay, để Lâm Hiên ngược lại lui ra ngoài, cánh tay đồng dạng bị đá đoạn, bất quá, hai người thể phách đều thuộc về siêu cấp cường hãn, một nháy mắt, liền lại khôi phục, sau một khắc còn lần nữa chém giết cùng một chỗ, loạn ma quyền, quần ma loạn vũ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển đi ra quyền pháp bên trong một cái tuyệt sát. Trong lúc nhất thời, thiên địa thập phương, xuất hiện vô số đáng sợ quyền ảnh, mỗi một cái, đều như là màu đen mặt trời, lóa mắt vô cùng, những này màu đen quyền ảnh, phảng phất yêu ma, giữa thiên địa múa, sau đó cùng một chỗ hướng phía Lâm Hiên bay đi, một nháy mắt, Lâm Hiên chỗ không gian, liền bị phong ấn, hình thành một cái phong bế lồng giam, hắn căn bản chạy không thoát. Chỉ có thể ngạch kháng. Chương 3262, nhiễm qua máu thánh nhân. Cái này một màn kinh khủng, khiến cho ám hồng thần long cũng là khẩn trương lên. Nơi xa, tám người của đại gia tộc càng kinh hô. Trời ạ, thật đáng sợ thần thông. Cửu dương truyền nhân chỉ sợ nguy hiểm. Đúng nha, không biết hắn muốn làm sao chống lại. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên hừ lạnh, trên thân hào quang ngút trời. Hắn lực lượng toàn thân toàn bộ nhanh chóng vận chuyển, ngọn lửa trên người hình thành một thanh hỏa diễm cự kiếm. Bị hắn nắm trong tay, cửu dương kiếm pháp, giờ khắc này, Lâm Hiên thi triển đi ra cử thế vô song kiếm pháp. Từng đạo kiếm khí, nở rộ hào quang sáng chói, như cùng một đầu đầu hỏa long, bay thẳng lăng tiêu, sức mạnh đáng sợ có thể trấn áp hết thảy. Bành bành, chung quanh những cái kia màu đen quyền ảnh, mặc dù đáng sợ, thế nhưng là tại cửu dương kiếm pháp phía dưới, hay là sụp ra, chia năm xẻ bảy, những này quyền ảnh vỡ vụn về sau, đại ma cũng không có lùi bước, mà là lần nữa gầm thét, bàn tay hắn kết ấn, trên thân ma khí ngập trời. Bằng vào ta ma khí, nhiễm ta ma huyết, vạn cổ như ma, thiên băng địa liệt, nói đến đây, hắn há mồm phun ra một giọt máu đỏ tươi, tràn vào phía trước, lập tức, thiên băng địa liệt, những cái kia nắm đấm màu đen hóa thành yêu ma, dương nanh múa vuốt, sau đó, hình thành thân ảnh mơ hồ, kia mơ hồ hư ảnh thật đáng sợ a, nhìn không ra là cái gì, chỉ có thể nhìn ra là một đạo nhân, ảnh ngồi xếp bằng ở trong hư không, miệng tụng cổ quái ma trải qua, rầm rầm rầm, tại loại này quỷ dị thanh âm phía dưới, cửu thiên thập địa nhanh chóng phân liệt, Lâm Hiên bên người hư không cũng là không ngừng vỡ vụn. Hắn ngọn lửa trên người lần nữa nhận áp chế, thậm chí đều run rẩy lên, có thể tưởng tượng, cho dù cửu dương thần thể cường đại, đối mặt quỷ dị như vậy cảnh tượng, cũng là muốn không chịu nổi á. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, mặc ngươi thiên biến vạn hóa, ta từ một kiếm chảm chết, thanh âm của hắn vang lên, như là một tôn kiếm thần, đáng sợ hỏa diễm kiếm khí đem hắn vờn quanh, trong tay hỏa diễm kiếm ánh sáng, càng là bộc phát không gì sánh kịp quang mang, một kiếm chém ra, phảng phất vĩnh hằng tiên quang, có thể phá hết thảy tà ma. Trên bầu trời những ma khí kia kịch liệt lay động, phảng phất băng tuyết gặp mặt trời, nhanh chóng hòa tan, rầm rầm rầm, mơ hồ thân ảnh cùng cửu dương kiếm pháp va chạm, kinh thiên động địa, thế nhưng là cuối cùng, đạo thân ảnh mơ hồ kia, hay là ngăn không được cái này đáng sợ kiếm khí, tan thành mây khói, đáng sợ ma khí toàn bộ biến mất, nơi xa, đại ma kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, đáng chết, ngươi lại có thể phá mất ta gọi ma trải qua, cái này sao có thể? Hắn mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được. Loại này gọi ma trải qua khủng bố cỡ nào, pháp này mới ra, hắn dám cam đoan, thánh phía dưới, không ai có thể chống lại, liền xem như thánh nhân, hắn cũng có lòng tin đem đối phương cho đổ á, nhưng là bây giờ, hắn gọi ma trải qua, tại đối phương một dưới thân kiếm, phá toái hư không, không còn tồn tại, một màn này, quá làm cho hắn rung động á, nơi xa, tám người của đại gia tộc nhìn qua một màn này, cũng là kinh ngạc đến ngây người vạn phần, đại ma vậy mà tụ thương, trời xanh, chẳng lẽ một thế này cửu dương truyền nhân, kinh khủng như vậy. Hắn không sẽ đánh bại đại ma a, muốn thật là như thế này, chỉ sợ chư thiên vạn giới đều muốn chấn động nha. Ngươi dù lợi hại, nhưng thủy chung là ma. Lâm Hiên lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiểu tử, ngươi quá phách lối, đừng tưởng rằng đả thương ta liền có thể thắng qua ta. Nói cho ngươi, ngươi còn kém xa lắm đâu. Hắn hét dài một tiếng, sơn băng địa liệt, không biết bao nhiêu vạn dặm hư không, toàn bộ vỡ vụn, tóc đen bay phấp phới, trong tay xuất hiện một đạo màu đen huyễn ảnh, như thế nào diệt thế cối xay, không ngừng xoay tròn. Lâm Hiên tay cầm cửu dương thần kiếm, nghênh kích mà lên, đối kháng đáng sợ diệt thế ma bàn, một kích này, phảng phất hai thế giới tại va chạm, phát ra năng lượng, thực tế là thật đáng sợ nha, vô tận quang mang trực trùng vân tiêu, xông phá thiên khung, bay về phía vực ngoại, giống, đại ma, nổi giận gầm lên một tiếng, cường thế vô cùng, sau một kích, hắn lần nữa giết tới đây, trong tay diệt thế ma bàn, càng thêm khủng bố, phảng phất thật sự có thể hủy diệt thế gian hết thảy. Lâm Hiên đồng dạng gào thét một tiếng, phóng lên tận trời. Trên thân vô tận hỏa diễm kiếm khí, hừng hực thiêu đốt, đáng sợ trường kiếm, càng là quét ngang cửu thiên thập địa, cửu dương kiếm pháp cùng diệt thế đại ma bàn, không ngừng va chạm, phàm là bị hai cỗ năng lượng liên lụy đến địa phương. Hết thảy hôi phi yên diệt, nơi xa, tám gia tộc lớn nhất võ giả, thấy cảnh này, cuồng nuốt nước miếng, quá khủng bố, đây là bán thánh sao? Làm sao cảm giác, đây là hai tôn thánh nhân đang chiến đấu? Tiểu tử, ngươi không được, ta đại ma một mạch, chắc chắn vĩnh thế đem các ngươi cửu dương một mạch chém giết. Cái này đại ma cường thế vô cùng, trên thân ma khí ngập trời, quả nhiên là khủng bố tới cực điểm, giết ta, ngươi không có bản sự này. Lâm Hiên hừ lạnh, không nói thêm gì, nhưng là trên người hắn kiếm khí, càng phát lạnh thấu xương, những cái kia kiếm khí, đánh vào diệt thế ma bàn phía trên, khiến cho diệt thế ma bàn không ngừng run rẩy, phía trên đều xuất hiện vết rách, có thể tưởng tượng, kiếm khí này, đáng sợ đến cỡ nào. Oanh, cuối cùng, Lâm Hiên một kiếm, đem diệt thế ma bàn, chém thành hai khúc, cuồng bạo năng lượng hóa thành hải dương màu đen. Đập tứ phương, cả phiến thiên địa phảng phất cũng bị một kiếm bổ ra. Đại ma rút lui, trên thân xuất hiện một đạo vết kiếm, hơi kém đem hắn chém thành hai khúc, trên thân máu tươi, nháy mắt liền lưu chảy ra ngoài. Ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên như đồng kiếm thần, thanh âm vô cùng lăng lệ. Nơi xa, tám người của đại gia tộc, rung động vạn phần, trời xanh, đại ma bị thương lần nữa. Chẳng lẽ, lần này thật là cửu dương một mạch, phải thắng sao? Quá tốt, một bên khác, ám hồng thần long đồng dạng hưng phấn. Nhìn như vậy đến, Lâm Hiên, hẳn là không có nguy hiểm gì đi. Đáng ghét, lớn trên ma thân ma khí phun trào, ma văn lấp lóe, khôi phục vỡ ra thân thể. Bất quá, trong tay hắn diệt thế cối xay, không có lần nữa hiển hiện, một đôi mắt âm trầm vô cùng, lại có thể phá mất ta diệt thế thần thông. Tiểu tử, ngươi thực tế là vượt quá dự liệu của ta. Bất quá, đây chính là ngươi tự tìm. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Quát lạnh một tiếng, trước đó kia cán màu đen trường mâu, từ trong lòng bàn tay của hắn hiển hiện ra. Ở trên bầu trời nở rộ, áp dập vô số hư không, bị đại ma, một thanh nắm trong tay, ông, cái này màu đen trường mâu vừa xuất hiện, liền dẫn vô số huyễn ảnh, huyết ảnh bên trong là liên miên biển máu núi thây, vô số không đầu cường giả không ngừng kêu rên, bay múa, cảnh tượng đáng sợ kia để người nhìn một chút liền tê cả da đầu. Đó là cái gì vũ khí, làm sao lại đáng sợ như thế cảnh tượng? Tám người của đại gia tộc nhìn thấy một màn này cũng là hơi kém quỳ trên mặt đất. Thật đáng sợ a, gỗ khí tức này mới ra liền phảng phất đem bọn hắn cho diệt sát, nhất là những kia tuổi trẻ thiên kiêu nhìn qua kia kinh khủng huyễn tượng đều nhanh ngất đi. Những cái kia lão bối nhân vật cũng là kinh hô, chẳng lẽ đây là đại ma nhất tộc bảo bối đại phá diệt chi mâu? Cái này đại phá diệt chi mâu thế nhưng là tồn tại cực kỳ khủng bố, nghe nói từng nhiễm qua không ít thánh nhân máu tươi, bán thánh càng là tại trong tay đối phương chết vô số. Đây là một kiện phi thường đáng sợ hung binh. Chương 3263, đại phá diệt. Những kia tuổi trẻ thiên kiêu nín thở, con mắt trừng to lớn, bọn hắn nơi nào thấy qua đáng sợ như thế tuyệt thế hung binh. Không ít người kinh hô, trời xanh, đại ma vốn là đã 10 phần khủng bố a, bây giờ tại cầm tuyệt thế hung binh, kia Cửu Dương truyền nhân còn có thể ngăn cản sao? Không biết, trước mắt xem ra là Cửu Dương truyền nhân ép đại ma một đầu, bất quá, hiện tại đại ma xuất ra đại phá diệt chi mâu về sau, tuyệt đối có thể đè lại đối phương, nếu như cái kia Cửu Dương truyền nhân không bỏ ra nổi siêu cường vũ khí, chỉ sợ tuyệt đối sẽ lạc bại. Đúng nha, những cái kia cường giả tiền bối cũng là nhíu mày, bình thường bán thánh khí, tại đại phá diệt chi mâu trước mặt, căn bản không đáng chú ý nói, bọn hắn không ngừng nghị luận. Nơi xa, Ám Hồng Thần Long nhìn thấy một màn này, cũng là con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, là món kia vũ khí để cho hắn tạo thành rung động, quá lớn, để hắn coi là đây là thánh khí, bất quá bây giờ xem ra, cho dù không phải thánh khí, kia cũng kém không nhiều, phía trên kia, mang theo đáng sợ huyễn tượng, để hắn đều dùng mình, không được. Tiểu tử kia lửa lân kiếm so với cái này đại phá diệt chi mâu kém hơn một đoạn, không biết hắn muốn dùng cái gì. Ám Hồng Thần Long chau mày, lấy ra đại phá diệt chi mâu về sau, đại ma khí thế lần nữa kéo lên, hắn lạnh lùng nhìn phía trước, tiểu tử, có thể làm cho ta thi triển đại phá diệt chi mâu, ngươi đủ để tự ngạo, hiện tại có thể an tâm đi chết. Hắn bước ra một bước, huy động đại phá diệt chi mâu, mâu đâm hướng về phía trước, oanh, bầu trời phảng phất bị cái gì cho đánh xuyên, vô số vết rách nháy mắt trải rộng. Một cây màu đen lưu quang đâm về Lâm Hiên, trong chớp mắt liền đã đi tới trước mặt đối phương, tốt vũ khí đáng sợ. Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, hắn cảm thụ ra cái này màu đen trường mâu chỗ mang theo khí tức hung sát, sau một khắc trong tay hắn rút ra một thanh hỏa diễm trường kiếm, trực tiếp quét ngang mà ra. Chuôi này hỏa diễm trường kiếm bị hắn bắt lấy, nháy mắt quang mang nở rộ, thân kiếm không ngừng run rẩy, hóa thành một đầu hỏa kỳ lân trào lên tứ phương. Đây chính là hắn từ hỏa linh động đạt được hỏa kỳ lân kiếm. Oanh, một kiếm quét ngang mà ra, chạm hướng về phía trước hắc sắc quang mang, sau một khắc, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, kịch liệt tiếng va chạm, bộc phát, hỏa kỳ lân hóa thành kỳ lân, gào thét tứ phương, nhưng mà đại phá diệt chi mâu, thực tế là thật đáng sợ, mang theo vô tận đánh thần ma huyễn ảnh, một kích, trực tiếp đem cái này hỏa kỳ lân xuyên thủng, cong một tiếng, lửa lân kiếm bị chém thành hai khúc, cái gì, có thể đem bán thanh khí đánh nát? Lâm Hiên chấn kinh vạn phần, sau một khắc, hắn lần nữa bị cỗ lực lượng này vén bay ra ngoài, liên tiếp bay ra ngoài hơn trăm vạn dặm, Lâm Hiên đụng bay vô tận hư không, mới ngã xuống đất, trên vai hắn, có một cái đáng sợ huyết động, chung quanh có vô số vết rách, trải rộng thân thể của hắn, một kích này, hơi kém đem hắn đánh cho chia năm xẻ bảy. Tám người của đại gia tộc, hít sâu một hơi, Cửu Dương thần thể đều bị đánh nát nha, cái này thật sự là thật đáng sợ, Cửu Dương thần thể cỡ nào cường hãn, trước đó có thể áp chế đại ma vô thượng ma thể, thậm chí bọn hắn cũng hoài nghi. Cái này thể phách đã tương đương với thánh nhân thể phách. Thế nhưng là, mạnh mẽ như vậy thể phách, dưới một kích này, nhưng căn bản không chịu nổi. Có thể tưởng tượng, trước đó uy lực, kinh khủng đến cỡ nào, chỉ sợ, đổi thành cái khác bán thánh, đã sớm hình thần câu diệt đi. Nghe đồn, đại phá diệt chi mâu, nhiễm qua không chỉ một vị thánh nhân máu tươi, xem ra cái này truyền thuyết, rất có thể là thật. Đáng chết, kia tiểu tử không có sao chứ. Ám Hồng Thần Long cũng là khẩn trương lên, hắn đều không nhịn được muốn xuất thủ cứu giúp, bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có xuất thủ. Hắn biết một trận chiến này là số mệnh chi chiến, chỉ có thể từ Lâm Hiên đối mặt mình. Oanh, ngoài trăm vạn dặm phía dưới mặt đất, vô số đá vụn vỡ ra, một bóng người đứng dậy, chính là Lâm Hiên. Thời khắc này Lâm Hiên trên thân trải rộng vết rách, phảng phất vỡ vụn đồ sứ, dị thường nhìn thấy mà giật mình, thật là khủng khiếp một kích, hắn cũng là rung động vạn phần. Mà lúc này đại ma nhanh chóng bay tới, lần nữa vọt tới hắn phụ cận, ở trên cao nhìn xuống, lại còn không chết. Xem ra, người thể phách vượt qua tưởng tượng, bất quá thì tính sao đâu, người còn có thể ngăn không được ta kích thứ hai sao? Trong tay hắn đại phá diệt chi mâu, lần nữa lấp lóe tia sáng yêu dị, chung quanh những cái kia biển máu núi thây càng thêm ngưng thực. Phảng phất thật muốn xuất hiện ở trong nhân thế, Lâm Hiên cửu dương thần thể chấn động, nở rộ ức vạn đạo quang huy, nhanh chóng chữa trị vết rách. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Hắn nhìn về phía trường kiếm trong tay, nguyên bản lửa lân kiếm, giờ phút này đã đứt gãy. Cái này khiến hắn thở dài một tiếng, lửa lân kiếm trước đó có thể nói là đỉnh tiêm bán thánh khí. Mười phần sắc bén, nhưng là bây giờ đối mặt đại phá diệt chi mâu, còn hơi kém hơn rất nhiều. Lắc đầu, Lâm Hiên đem lửa lân kiếm thu vào, xem ra, chỉ có thể thi triển một cái kia á. Nói, bàn tay hắn nhanh chóng huy động, một thanh long hình kiếm ảnh xuất hiện tại trong tay của hắn. Kia long hình kiếm ảnh vừa xuất hiện, cửu thiên thập địa nhanh chóng băng liệt, vô số kiếm khí tựa như tia chớp, trực trùng vân tiêu, tạch tạch tạch, thiên băng địa liệt, các loại thiên địa dị tượng, điên cuồng múa, ngoài ngàn vạn dặm, tám gia tộc lớn nhất cường giả, cũng là thân thể run lên, trong mắt bọn họ hiển hiện một vòng hoảng sợ, phảng phất có một đạo kiếm quang tại đỉnh đầu bọn họ xẹt qua. Sau một khắc, bọn hắn cảm giác trong tay bọn họ đeo đao kiếm, đều không ngừng run rẩy. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn gắt gao đè lại vũ khí của bọn hắn, trong mắt hiển hiện nồng đậm chấn kinh. Sau một khắc, bọn hắn nhìn về phía nơi xa, kia trôi nổi trong hư không màu xanh long hình kiếm ảnh thời điểm. Toàn bộ kinh ngạc đến ngây người nha, trời xanh, kia là một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia mới ra, dẫn phát thiên địa dị tượng, đánh nát cửu thiên thập địa, vẻn vẹn xuất hiện khí tức, liền kinh khủng như vậy. Bọn hắn thực tế là kinh ngạc đến ngây người, cái này hình rồng trường kiếm chỗ hiện ra uy lực, không có chút nào so đại phá diệt chi mâu yếu. Cái này cửu dương truyền nhân, vậy mà cũng có như thế vũ khí đáng sợ. Xem ra một trận chiến này, lại không thể xác định, những người này chấn kinh vạn phần. Trước đó bọn hắn cho rằng, cửu dương truyền nhân muốn bại, nhưng hiện tại xem ra, kết quả vẫn không biết. Khó trách, cửu dương cùng đại ma một trận chiến, được xưng là trên tinh không cổ lộ, chói mắt nhất chiến đấu một trong. Hiện tại xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Hai người này mặc dù đều chỉ là bán thánh, thế nhưng là thi triển thần thông cùng uy lực, đã vượt qua cái khác bán thánh, coi như so với chân chính thánh nhân, cũng không kém. Thậm chí hiện tại, hai người này cho cảm giác của bọn hắn, chính là hai người này tôn thánh nhân đang chiến đấu, chung quanh những kia tuổi trẻ thiên kiêu, kinh ngạc đến ngây người a. Cái gì, không phải đâu, bọn hắn có đồ thánh thực lực, thánh nhân, thế nhưng là siêu thoát thiên địa tồn tại a. Hai người này tại cường hãn, làm sao có thể giết sạch như thế tồn tại, bọn hắn thực tế là không thể tin được, nhưng mà, những cái kia lão bối cường giả, lại là thở dài một tiếng, thánh nhân, đúng là siêu thoát thiên địa tồn tại, thế nhưng là cái này hai người vũ khí trong tay, thực tế là thật đáng sợ. Đại phá diệt chi mâu, nhưng không chỉ một lần, nhiễm qua máu thánh nhân, đối phương long hình kiếm ảnh, mặc dù không biết là vũ khí gì, nhưng là chỉ từ uy lực cùng thiên địa dị tượng đến xem. Tuyệt đối không thể so đại phá diệt chi mâu yếu, dạng này vũ khí, muốn đả thương thánh nhẫn, cũng không khó. Chương 3264, trong truyền thuyết địa phương, nghe nói như thế, những ngày kia kiêu, rung động vạn phần, an hùng bay, kịch liệt run rẩy lên, nghĩ hắn cũng là vực sâu trên bảng xếp hạng, tử sắc xếp hạng tồn tại. Có thể nói là đỉnh tiêm chói mắt thiên kiêu, thế nhưng là, cùng thánh nhân so sánh, hắn liền lộ ra không có ý nghĩa, mà bây giờ, có hai cái giống như bọn họ trẻ tuổi người, vậy mà có được đồ thánh uy lực, cái này thật sự là, để bọn hắn khó có thể tin. Đại ma cũng là trầm mặt, trong mắt mang theo một vòng ngưng trọng, nói thật, hắn thấy, đối phương tuyệt đối chết chắc a, bởi vì đối phương mạnh hơn cũng ngăn không được hắn sử dụng đại phá diệt chi mâu. Nhưng là bây giờ, đối phương lại xuất ra một thanh trường kiếm, vậy mà... cái kia uy lực không thua tại đại phá diệt chi mâu. Đáng chết, đây là vật gì? Đại ma sắc mặt âm trầm, ánh mắt như là thần đăng, gắt gao tiếp cận phía trước long hình kiếm ảnh. Sau một khắc, hắn nheo mắt, chẳng lẽ là vật kia? Thế nhưng là không nên nha, hắn làm sao lại đạt được vật kia? Hắn rung động trong lòng vạn phần, mà đối diện, Lâm Hiên lại là một nắm chắc long hình kiếm ảnh. Sau một khắc, kiếm ảnh bộc phát vô tận uy lực, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, khiến cho long hình kiếm ảnh càng phát ngưng thực, phảng phất một thanh chân thực trường kiếm. Lần này, Lâm Hiên sử dụng đại long kiếm hồn, hoàn toàn là vì coi hắn là làm vũ khí đến sử dụng. Nói thật, nếu như không là đối phương xuất ra đại phá diệt chi mâu, hắn cũng sẽ không xuất ra long hình kiếm ảnh. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có vũ khí sao? Lâm Hiên cầm long hình kiếm ảnh về sau, lạnh hừ một tiếng, trong tay long hình kiếm ảnh, nở rộ vô cùng quang mang, phảng phất cũng không phải là một thanh trường kiếm, mà là một con chân long. Tại Lâm Hiên cánh tay huy động bên trong, long hình kiếm ảnh gào thét, một kiếm chạm ra ngoài, một kiếm này. Thiên băng địa liệt, trên trời dưới đất khắp nơi đều là kiếm quang, nuốt hết hết thảy, thậm chí ngay cả những ma khí kia, đều bị xuyên thủng nha. Oanh, một bên khác, đại phá diệt chi mâu, cũng là phát như điên xuất kích, cả hai va chạm, lần này uy lực, càng thêm khủng bố, đã lan đến gần phương viên 30 triệu bên trong a. Hơn nữa còn tại tiếp tục khuếch tán, mau lui lại, thối lui đến 50 triệu bên trong bên ngoài. Tám người của đại gia tộc điên cuồng gầm thét, ám hồng thần long cũng là xuyên thủng hư không, cấp tốc lui lại, 50 triệu bên trong bên trong. Cảnh tượng thực tế thật đáng sợ, hết thảy hôi phi yên diệt. Đây quả thực là hai tôn thánh nhân. Tại động thủ, oanh, sau một kích, đại ma đứng ở trong hư không, tay cầm đại phá diệt chi mâu, xuyên thủng đất trời, hắn, như là ma thần, ở trên người hắn, thần bí ma văn lấp lóe, mang theo một cỗ ngập trời khí tức khủng bố, hắn phảng phất chân chính tuyệt thế ma vương, phá diệt chi quang, một tiếng lớn, uống trong tay đại phá diệt chi mâu, điên cuồng múa, đáng sợ hắc sắc quang mang vô thiên cái địa, tuôn ra hướng về phía trước, đại ma, tóc đen bay phấp phới, nuốt thiên địa chi ma khí, đánh ra một cái tuyệt thế thần thông, muốn đem Lâm Hiên diệt sát. Lâm Hiên một thuận ở giữa, liền bị hắc sắc quang mang nuốt mất, chung quanh một mảnh đen kịt, trên người hắn kiếm khí đều bị áp chế, liền ảm đạm, hư, mà hắn, thì là lạnh hư một tiếng, cửu dương thần thể nở rộ không gì sánh kịp quang mang. Trong tay long hình kiếm ảnh, đồng dạng đâm ra ngoài, cùng sóng lớn diệt chi mâu đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, kiếm khí vỡ nát, ma khí tản ra, Lâm Hiên há mồm, như là uống nước, đem thiên địa tất cả vỡ vụn ma khí, toàn bộ hút vào thể nội, dầm dầm dầm, tất cả ma khí ở trong cơ thể hắn phát ra chấn thiên thanh âm, bất quá rất nhanh, liền bị Lâm Hiên áp chế, dùng để tôi luyện thể phách của hắn. Nhìn thấy một màn này, đại ma lạnh hừ một tiếng, trong tay đại phá diệt chi mâu, lần nữa vũ động, minh thổ lại xuất hiện, theo cái này băng lãnh thanh âm, kích thứ hai đánh ra, đại phá diệt chi mâu chung quanh, vô số hắc sắc quang mang bạn, theo những cái kia biển máu núi thây, hình thành một phương thiên địa, kia là đen kịt một màu thổ địa, trên của hắn mai táng vô số thi thể, đều là cường giả tuyệt thế thi thể. Sau khi chết vẫn chán phong khí tức khủng bố, cùng đáng sợ quang mang, phía trên càng là có các loại nhan sắc huyết dịch, đang chảy, cái này liền phảng phất địa ngục, xuất hiện tại hư giữa không trung, một nháy mắt, liền đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên xuất hiện tại mặt đất màu đen phía trên, chung quanh là cảnh tượng đáng sợ, phát ra khí tức khủng bố, muốn đem hắn luyện hóa, nơi xa, tám người của đại gia tộc nhìn thấy một màn này, hét dầm lên, minh thổ, trời xanh nha, truyền thuyết này thế nhưng là minh giới tử vong chi địa nha. Đây tuyệt đối có thể luyện hóa hết thảy, tước đoạt người sinh cơ, cho dù là thánh nhân thời gian dài ở bên trong, cũng được hôi phi yên diệt. Cái gì? Lợi hại như vậy? Chung quanh những kia tuổi trẻ thiên kiêu, chấn kinh, đây chính là trong truyền thuyết minh thổ sao? Có thể tước đoạt hết thảy người sinh cơ, ngay cả thánh nhân cũng không có thể đào thoát. Giờ phút này, dùng tới đối phó cửu dương truyền nhân, đối phương, ngăn lại được sao? Lâm Hiên ở vào trong minh thổ, cảm giác một cỗ khí tức âm lãnh, muốn đem hắn sinh cơ và khí huyết, nuốt chửng lấy rơi, hừ. Hắn lạnh hừ một tiếng, bàn chân giẫm một cái, minh thổ không ngừng lay động, nhưng là cũng không có vỡ vụn, vô dụng tiểu tử, ta minh thổ, cũng không phải bình thường huyễn ảnh, ngươi là không phá nổi, đại ma ở trong hư không, thanh âm băng lãnh, trong mắt mang theo một tia cười lạnh, không phá nổi thật sao? Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt hỏa diễm tràn ngập, trên thân quang mang nở rộ, ngăn trở chung quanh màu đen khí tức, sau một khắc, hắn nhìn qua bốn phía, đáng sợ vô cùng minh thổ, lạnh giọng nói, hôm nay ta liền phá cho ngươi xem. Cửu Dương khai thiên, Lâm Hiên hét dài một tiếng, hai tay đều cầm long hình kiếm ảnh, khí tức trên thân không ngừng bộc phát, như là một vành mặt trời, nở rộ hào quang chói sáng. Cửu Dương khai thiên, Cửu Dương kiếm pháp bên trong tuyệt chiêu, chém xuống một kiếm, phảng phất bổ ra thiên địa, rầm rầm rầm, dưới chân hắn minh thổ, kịch liệt run rẩy lên, bốn phía đáng sợ núi thây biển máu, cũng là không ngừng sụp đổ, rất nhanh, thế giới xuất hiện một cái vết rách, đồng thời càng lúc càng lớn, cuối cùng hống một tiếng, vỡ ra hai nửa, nát, đối phương thật bổ ra minh thổ. Một màn này, để tám người của đại gia tộc không thể tin được, ám hồng thần long thì là thở dài một hơi, Lâm Hiên từ kia nứt trong khe bay ra, hắn nhanh chóng đằng không mà lên, trong tay long hình kiếm ảnh lần nữa rơi xuống, chạm hướng về phía trước, lại là một kích cửu dương khai thiên, lần này, hắn chém về phía đại ma con mắt lỗ tròn, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn vô tận ma khí ngập trời, mặc dù hắn cũng không tin, đối phương vậy mà dễ dàng như vậy liền phá vỡ hắn minh thổ. Nhưng là giờ phút này, đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều, đối phương hướng hắn đánh tới, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, oanh, trong tay đại phá diệt chi mâu, không ngừng chuyển động, trong tay ma văn, chiếu rọi thiên địa, ma thần chi nộ, đối mặt cửu dương khai thiên, đại ma lần nữa thi triển ra tuyệt thế thần thông, giờ phút này, lớn trên ma thân quang mang lấp lóe, một tôn mặc chiến giáp hư ảo ma ảnh, đỉnh thiên lập địa, từ trên người hắn đằng không mà lên, nương theo lấy đại phá diệt chi mâu, cùng một chỗ tuôn ra hướng về phía trước. Đạo thân ảnh màu đen kia, như là tuyệt thế ma thần, từ viễn cổ khôi phục, hắn vừa xuất hiện, liền bao trùm vô tận hư không, rít lên một tiếng, tinh hà vỡ vụn, nhật nguyệt rơi xuống, cái này cảnh tượng thật là khủng bố tới cực điểm, cửu dương khai thiên, như là một đạo hỏa long từ trên trời giáng xuống, ở trên bầu trời tung hoành, cùng ma thần huyễn ảnh đụng vào nhau. Chương 3265, đè lại đại ma, tại kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, ma thần hư ảnh nhanh vỡ ra, cuối cùng biến mất giữa thiên địa, lưới Không chỉ như thế, đại ma cũng là phun ra một ngụm máu tươi, trên người hắn xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách, kém chút đem hắn chém thành hai khúc. Một bên khác, đầy trời hỏa diễm kiếm khí cũng là biến mất. Lâm Hiên một lần nữa cầm Đại Long kiếm hồn, đứng ở hư giữa không trung. Nơi xa, tám người của đại gia tộc nhìn qua một màn này, kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh nha, đây là vũ khí gì? Lại có thể ép kềm chế được đại phá diệt chi mâu. Ken két, thanh âm thanh thúy vang lên, lớn trên ma thân xuất hiện rất nhiều vết rách, lít nha lít nhíp, trải rộng toàn thân, sau đó oanh một tiếng, chia năm xẻ bảy, vỡ vụn, đại ma thân thể, bị đánh cho vỡ vụn. Tám gia tộc lớn nhất cường giả, không thể tin được, a, đại ma, như điên kêu thảm, vỡ vụn thân thể nhanh chóng khép lại, hắn con mắt, tuôn ra lạnh thấu xương ánh sáng, kinh khủng ma khí khuấy động, ma thần hư ảnh tại phía sau hắn, lần nữa nổi lên, không ngừng vận chuyển, giờ khắc này, thiên địa đều đang không ngừng vỡ vụn, ông, đại ma cùng sau lưng ma ảnh, nhanh dung hợp, trên thân tuôn ra ô ánh sáng đen mang, trong tay đại phá diệt chi mâu, càng là lăng liệt tới cực điểm, giờ khắc này, cửu thiên thập địa đều đang lay động. Cả cái ngôi sao thế giới, phảng phất đều muốn vỡ vụn. A, đại ma gầm thét như cùng chân thực ma thần khôi phục. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta, ta muốn ngươi chết. Lâm Hiên hừ lạnh, trong tay long hình kiếm ảnh bạo, vô tận kiếm khí đem hắn vững vàng bảo vệ. Cửu dương thần thể phun tỏa hào quang, phía trên thần bí đường vân lấp lóe sức mạnh đáng sợ, có thể chấn vỡ hết thảy. Giết! Hai người rít lên một tiếng, lần nữa giết tới. Trong tay tuyệt thế thần binh không ngừng va chạm, mỗi một kích đều tê thiên liệt địa. Tuyệt thế đại đối quyết, hai người đều đánh nhau thật tình, các loại đáng sợ thần thông pháp tắc, không ngừng vung vẩy, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, ngươi không có khả năng chiến thắng ta, đại ma âm thanh âm vang lên, phá lệ đáng sợ. Lâm Hiên hừ lạnh, nhiều lời vô ích, trên tay thấy thật chiêu, kiếm khí trong tay của hắn, càng ngày càng lạnh thấu xương, đáng sợ long hình kiếm ảnh, đánh vào đại phá diệt chi mâu phía trên, để đại phá diệt chi mâu không ngừng run rẩy động, đại ma trên cánh tay, cũng là lay động, đáng chết, gầm lên giận dữ, trong mắt của hắn tuôn ra không gì sánh kịp quang mang, ánh mắt của hắn phảng phất hóa thành hai cái vòng xoáy màu đen, có thể thôn phệ hết thảy. Liếc nhìn lại, thiên băng địa liệt, trên bầu trời xuất hiện vô số lớn vết rách. Nơi xa, tám gia tộc lớn nhất cường giả cũng là trong lòng cuồng loạn, không ít người miệng lớn thổ huyết, hơi kém đã hôn mê. Thật đáng sợ a, đây là như thế nào ánh mắt? Liếc mắt một cái, xuyên thủng ngàn vạn dặm, sơn hà vỡ vụn, cho dù là bọn hắn cách xa như vậy cũng là cảm thấy linh hồn run rẩy. Đây rốt cuộc là người thế nào a? Tùy ý một chút, liền có thể diệt sát bán thánh. Đại ma khí thế, lần nữa kéo lên, hắn phảng phất cùng trong tay đại phá diệt chi mâu, dung hợp thành là một thể, mỗi một kích, đều có thể xuyên thủng hết thảy. Cái này hai đảo ánh mắt quét ngang ra, khiến cho Lâm Hiên trên thân, cũng là xuất hiện vết rách. Bất quá rất nhanh, Lâm Hiên liền nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhanh khép lại, trên thân quang mang lần nữa bảo, trong tay đại long kiếm hồn, xuyên thủng đất trời, giết, một tiếng gầm thét, Lâm Hiên trên thân kiếm khí dung hợp. Phảng phất vô thượng chiến thần, khai thiên tịch địa, mang theo lửa cháy ngập trời, hắn cuồn cuộn mà đến, đâm vào đại phá diệt chi mâu phía trên, sau một khắc, vô tận quang mang bảo, phía trước, cái gì đều không nhìn thấy, bất quá rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền truyền đến, liền thiên địa, đều bị thành hai nửa, vô biên ma khí cùng kiếm khí cũng là tách ra, mọi người nhìn thấy khó mà quên được một màn, đại ma bị đánh thành hai nửa, không có khả năng, ngươi lại có thể áp chế ta đại phá diệt chi mâu, ngươi đến cùng là cái gì? Coi như là bình thường thánh khí, cũng áp chế không được đại phá diệt chi mâu. Đại ma vỡ vụn thân thể, chật vật phun ra mấy chữ, hắn thực tế là quá khiếp sợ. Đại phá diệt chi mâu, rất lợi hại phải không? Lâm Hiên lại là suy cười một tiếng, kiếm trong tay quang càng thêm lạnh thấu xương. Đáng chết, a, chẳng lẽ thật là vật kia? Đại ma thân thể run rẩy lên, hắn nhớ tới một tài đáng sợ đồ vật. Đại long kiếm, người vậy mà có được đại long kiếm. Nói thật, cái này long hình kiếm ảnh, thực tế là nhường một chút hắn ra đầu tê dại. Hắn từ trong trí nhớ có thể tìm tòi ra đến, cũng chỉ có đại long kiếm, xem ra ngươi còn không tính quá ngu, lại có thể nhận ra. Lâm Hiên cười lạnh, còn có cái gì di ngôn, liền lưu lại đi. Kiếm khí của hắn lần nữa chạy dũng xuất ra ngoài, cút, đại ma điên cuồng gầm thét, huy động đại phá diệt chi mâu, ngăn cản, nhưng là hắn hay là bị đánh bay ra ngoài, trên thân vết rách, càng nhiều nha, trong mắt của hắn mang theo vô tận lửa giận, đáng chết, Yến Nam Thiên cũng dám gạt ta, hắn thực tế là tức điên, nói thật. Hắn coi là đối phương chỉ là cửu dương truyền nhân, hắn nương tựa theo đại phá diệt chi mâu, tuyệt đối có thể xử lý đối phương, nhưng là nơi nào muốn lấy được, trong tay đối phương vậy mà có được đại long kiếm, đây là giữa thiên địa công phạt thánh thuật a, cửu dương truyền nhân tại tăng thêm đại long kiếm, tuyệt đối có thể chống đỡ được hắn đại phá diệt chi mâu, thậm chí còn có thể đem nó cho áp chế, thế nhưng là đây hết thảy, hắn cũng không biết, hắn căn bản không biết Lâm Hiên có được đại long kiếm, bằng không, hắn không sẽ vội vã như vậy, ít nhất phải chờ đến đột phá trở thành thánh nhân. lại đến đánh giết đối phương, đáng chết, cái này Yến Nam Thiên quá đáng ghét, đối phương khẳng định biết tin tức này, thế nhưng là vậy mà chưa nói cho hắn biết, dụng tâm hiểm ác, có thể nghĩ, lớn ma khí phát điên, mà một bên khác, Lâm Hiền cũng là nhíu mày, chuyện gì xảy ra, đối phương đang gọi Yến Nam Thiên danh tự, chẳng lẽ, chuyện này cùng Yến Nam Thiên có quan hệ, nghĩ tới đây, sắc mặt hắn âm trầm xuống, chẳng lẽ, là Yến Nam Thiên, để lộ hắn tin tức, nói cho đại ma, cho nên mới dẫn đại ma tới cùng hắn sinh số mệnh chi chiến. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hiển hiện băng lãnh quang mang, Yến Nam Thiên, thực tế là đáng chết, chờ giải quyết đại ma về sau, hắn nhất định sẽ không bỏ qua đối phương. Tiểu tử, người vậy mà có được Đại Long Kiếm, thực tế là để người khó có thể tin, lần chiến đấu này, trước đến nơi đây, chờ ta đột phá thánh nhân, tại tới lấy ngươi mạng chó. Đại ma đứng ở trong hư không, thần sắc băng lãnh, liền muốn rời đi, Lâm Hiền thì là cười lạnh, nghĩ nhăn, người quá ngây thơ đi, đây là số mệnh chi chiến, người cho rằng ta sẽ để cho ngươi đi sao? Hắn một kiếm chảm đoạn sơn hà, cắt đứt đường đi của đối phương, ngươi dám cản ta? Đại ma đột nhiên quay đầu, con mắt hóa thành hai cái vòng xoáy màu đen, có thể hòa tan thế gian hết thảy, rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt, trăm vạn dặm đại hắc động xuất hiện hư giữa không trung, bất quá cỗ năng lượng kia lại bị Lâm Hiền một kiếm chảm diệt. Lâm Hiền thanh âm âm vang, cản ngươi lại như thế nào? Hôm nay ta còn muốn giết ngươi. Trên người hắn kiếm khí bạo, tịch quyền cửu thiên thập địa, vô tận đại dương mênh mông kiếm khí, hình thành một cái kiếm đạo thế giới. Từ trên trời giáng xuống, cút, đại ma gầm thét, tay trái xuất hiện diệt thế ma bàn, trực tiếp xông về phía trước, đem những cái kia kiếm khí toàn bộ ma diệt, tại là đồng thời, hắn phóng lên tận trời, đại phá diệt chi mâu trực tiếp xuyên thủng hư không, xem bộ dáng là muốn rời đi, ở lại đây đi, Lâm Hiền nắm chặt Đại Long Kiếm, giết đi lên, chương 3266, đại ma, bại, đây là số mệnh chi chiến, cũng là sinh tử chi chiến, hắn làm sao lại bỏ mặc đối phương rời đi, nếu như đối phương rời đi, như vậy tiếp xuống. Hắn từ đầu đến cuối có một cái tai họa ngầm, bởi vì đối phương nếu thực lực tăng trưởng, liền sẽ tới giết hắn, hắn cũng sẽ không lưu lại cho mình phiền toái như vậy. Cho nên lần này, trực tiếp giải quyết đối phương, chấm dứt hậu hoạn, một màn này phát sinh quá đột ngột, bởi vì không có người nghĩ đến, đại ma sẽ đào tẩu. Phải biết, đây chính là số mệnh chi chiến, khẳng định sẽ đánh ngươi chết ta sống, vì cái gì đối phương lại đột nhiên đào tẩu đâu. Ám Hồng Thần Long cũng là sửng sốt, sau một khắc, hắn đuôi rồng bãi xuống, nháy mắt mang theo tuyết trắng khỉ con đuổi theo. Năm ngoài ngàn vạn dặm, tám người của đại gia tộc đồng dạng kinh ngạc đến ngây người a. Trời xanh, bọn hắn đều nhìn thấy cái gì? Đại ma đào tẩu, mà Cửu Dương truyền nhân vậy mà đuổi theo, những cái kia cường giả tiền bối cuồng phun nước miếng, số mệnh một trận chiến, cứ như vậy muốn kết thúc rồi à? Xem ra, hẳn là Cửu Dương truyền nhân chiếm cứ thượng phong a, lần này Cửu Dương truyền nhân, thật là quá lợi hại nha, những kia tuổi trẻ võ giả cũng là kinh hô vạn phần. Nhưng mà có mấy cái già nua trưởng lão là lắc đầu. Không có khả năng, nhìn Cửu Dương truyền nhân ý tứ, tựa hồ không nghĩ là nhanh như thế kết thúc, đây là một trận lớn truy sát, chúng ta nhanh lên đi nhìn xem, bọn hắn cũng là từ không mà lên, hướng về phương xa bay đi, đương nhiên bọn hắn không dám bay quá gần, rất nhanh, bọn hắn liền cười khổ một tiếng, bởi vì bọn hắn phát hiện bọn hắn nghĩ nhiều, liền coi như bọn họ toàn lực phi hành, cũng căn bản theo không kịp đối phương, bọn hắn chỉ có thể căn cứ trên đường đi kia, kinh thiên động địa năng lượng, mà đi theo quả đi. Hư giữa không trung, đại ma hóa thành một đạo ma ảnh, nhanh chóng phải bay, mang theo vô biên ma vân, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, bình thường bán thánh, căn bản đuổi không kịp, nhưng là, hắn có lòng tin, bán thánh bên trong, không ai có thể đuổi theo kịp hắn, thậm chí là thánh nhân, hắn đều có biện pháp đào thoát, thế nhưng là rất nhanh, đại ma nhíu mày, sắc mặt biến đến vô cùng băng lãnh, bởi vì hắn phát hiện, tại phía sau hắn, vậy mà truyền đến đối phương khí tức, đáng chết, cái này sao có thể, hắn vậy mà nhưng đuổi theo kịp ta. Không có khả năng, đại ma vội vàng quay đầu, liếc nhìn lại, quả nhiên, hắn vừa ý ngoài ngàn vạn dặm, đối phương chính đang nhanh chóng phi hành, một đạo lăng liệt kiếm quang, mở ra hết thảy, chính đang nhanh chóng đuổi theo, đáng chết, tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Đại ma xoay đầu lại, lần nữa ra tốc, tiểu tử, ngươi muốn đuổi theo giết hắn sao? Ám Hồng Thần Long đồng dạng ở phía sau, Lâm Hiền nói đến, không sai, ta đuổi theo giết hắn, Vô Lại Rồng, ngươi ở phía sau đi theo, không dùng lộ diện, lấy phòng ngừa vạn nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ám Hồng Thần Long gật gật đầu, xa xa ở phía sau đi theo, phía trước, đại ma đi ra phi hành, hắn đã vòng quanh tinh linh tinh bay một vòng a, lần nữa trở lại cái này tinh linh xâm lâm, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại còn đi theo hắn, đáng chết, gầm lên giận dữ, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương, sau một khắc, sau lưng của hắn ma khí, nhanh chóng vận chuyển, hình thành một đôi cánh chim màu đen, kia cánh màu đen nhẹ nhàng chấn động, lập tức, tốc độ của hắn bộc phát, hư không vỡ vụn, hắn hướng phía Cửu Thiên chi thượng, bay đi lên, muốn đi sao? Lâm Hiền, quát lạnh một tiếng, chân đạp long ảnh, thân mang kiếm quang, như là một đạo thông thiên cự kiếm, đồng dạng thẳng vọt lên, bất quá rất nhanh, Lâm Hiên liền sững sờ, ngừng lại, trôi nổi ở trong hư không, biến mất, tung tích của đối phương, vậy mà biến mất, cái này khiến hắn ngoài ý muốn vạn phần, đằng sau đi theo ám hồng thần long cũng là cả kinh. Không tốt, hắn đoán chừng là thi triển bí pháp gì, trực tiếp truyền tống rời đi đi. Nghe nói như thế, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, mà cùng lúc đó, tinh linh tinh trên không, trong hư không vũ trụ, một thân ảnh nổi lên, chính là đại ma, thời khắc này đại ma, thần sắc vô cùng âm lãnh, hắn quay đầu nhìn về phía dưới sao trời thế giới, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương quang mang, lần này, hắn thật sự là lớn ý, không nghĩ tới đối phương vậy mà có được đại long kiếm. Cứ như vậy, hắn căn bản đánh bất quá đối phương, bất quá đối phương nghĩ muốn giết hắn, là căn bản không có khả năng, hắn làm đại ma, trong tay thần thông bí pháp, sao mà đông đảo, hiện tại hắn thi triển, chính là một loại siêu cường chạy trốn bí pháp, một khi loại bí pháp này thi triển, hắn cam đoan, thánh nhân cũng đuổi không kịp hắn. Xác thực, trước kia, thời kỳ thượng cổ, bọn hắn bộ tộc này liền có bán thánh đại ma, nương tựa theo bí pháp, đào thoát hai tôn thánh nhân truy sát, hiện tại muốn hất ra đối phương, hẳn là rất dễ dàng. Đáng chết tiểu tử, ngươi chờ, chờ ta đột phá đến thánh nhân cảnh giới, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nói đến đây, đại ma quay người liền muốn rời đi, thế nhưng là sau một khắc, hắn lại thân thể cứng đờ, bởi vì hắn nhìn đến phía dưới kia ngôi sao to lớn trong thế giới. Một vệt sáng, trực trùng vân tiêu, nháy mắt, liền đâm rách vô số cương phong, hướng phía vực ngoại bay tới. Không tốt, là tiểu tử kia, đây là cửu dương khí tức, hắn mới vừa cùng đối phương giao thủ, tự nhiên có thể nhận ra đối phương khí tức. Sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy, ông, đại ma phía sau cánh màu đen mở ra, lần nữa thi triển bí thuật, trốn hướng phương xa, hắn ngay cả linh chu đều vô dụng, bằng vào lực lượng của thân thể, tại cái này trong hư không vũ trụ phi hành, thi triển ba lần về sau, đại ma triệt để rời đi tinh linh tinh, đi tới, vũ trụ tinh không chỗ sâu, mà cùng lúc đó, tinh linh tinh phía trên, một đạo như hoàng kim thân ảnh, xé rách hư không, đồng dạng xuất hiện, chính là Lâm Hiên, thời khắc này Lâm Hiên, nhíu mày, vậy mà rời đi à? Hắn nhìn hướng bốn phía là băng lãnh đen nhánh vũ trụ, ngẫu nhiên có lưu quang hiện lên, nhưng là căn bản không có đại ma thân ảnh, đồng thời phía dưới, xuất hiện lần nữa một đạo hồng sắc thân ảnh, là ám hồng thần long, hắn đi tới Lâm Hiên bên người, đồng dạng nhíu mày, đáng chết, tên kia chạy, chúng ta mau tới linh chu đuổi theo. Nói đến đây, ám hồng thần long long huyết khuấy động, hiện tại bọn hắn còn không phải thánh nhân, tại cái này trong hư không vũ trụ hành tẩu, còn quá mức nguy hiểm. Cho nên, muốn cưỡi linh chu, nhưng mà, Lâm Hiên lại là lắc đầu, trong mắt của hắn kim sắc quang mang lấp lóe, thiên cơ thần đồng bắt giữ tứ phương, rất nhanh, hắn nhíu mày, biến mất, làm sao có thể, xem ra, đối phương hẳn là thi triển, hay là loại kia bí pháp thần thông, đối phương không có ngồi linh chu, như vậy, hắn cũng tương tự sẽ không đi làm, ai nha, người tiểu tử này thật là nghĩ toàn diện áp chế đối phương sao? Ám hồng thần long thở dài một tiếng, kia tùy ngươi vậy, ta ngồi linh chu ở phía sau đi theo ngươi. Ám hồng thần long mang theo tuyết trắng khỉ con, tiến vào linh chu bên trong, Lâm Hiên thì là thi triển thiên cơ thần đồng, bắt đầu bắt giữ đại ma lưu lại khí tức, bàn tay hắn kết ấn, hướng trên đỉnh đầu, hư không trong vũ trụ, ra một đôi con mắt vàng kim, nhìn xuống bát hoang, đại ma thi triển bí pháp thần thông rất thần kỳ, trên cơ bản không có lưu lại cái gì khí tức, đừng nói bán thánh, liền xem như thánh nhân, chỉ cần mất đi đại ma tung tích, cũng tìm không thấy, đây là đại ma chạy trốn tư bản, thế nhưng là hắn không ngờ đến. Lâm Hiên cũng không phải bình thường bán thánh, Lâm Hiên có được siêu cường đồng thuật, thiên cơ thần đồng, giờ phút này tại thiên cơ thần đồng toàn lực triển khai phía dưới. Hắn vậy mà bắt được một tia đại ma khí tức, mà nương tựa theo này khí tức, Lâm Hiên liền có thể tiếp tục đuổi giết, tìm được, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Hắn thân hình thoát một cái, vọt tới, chương 3267, Ma Tung, chờ Lâm Hiên cùng ám hồng thần long đi về sau, phía dưới, sao trời thế giới, lần nữa xông lên một đám người. Những người này là tám đại thế giới người, bọn hắn cũng không có phiêu ở trong hư không, bọn hắn ngồi tại linh chu bên trong, chấn kinh vạn phần, thông qua linh chu trận pháp, nhìn về phía bốn phương tám hướng, không có rồi, bọn hắn nhìn qua chung quanh vũ trụ mịt mùng tinh không, sững sờ tại nơi đó, không được a, tốc độ của bọn hắn quá nhanh, chúng ta căn bản đuổi không kịp, một cái lão giả lắc đầu, mặt khác những kia tuổi trẻ thiên kiêu, thì là chưa từ bỏ ý định, bọn hắn muốn nhìn kết quả sau cùng, đến cùng là thế nào, cho nên không ít thiên kiêu vội vàng nói, kia tranh thủ thời gian nhìn xem, chung quanh có không có để lại cái gì tung tích, chúng ta tốt theo sau, những người này tranh thủ thời gian nhô ra linh hồn, điều tra tứ phương, thậm chí có vận dụng trận pháp, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, không có tìm được bất kỳ tung tích nào, hai người này thật là quá cường đại, ngay cả truy sát cùng chạy trốn, đều không để lại bất kỳ tin tức gì cùng manh mối. Thật là để người khó mà tin được, Tính rồi, đoán chừng chúng ta là dò xét cha không được cái gì. Không bằng liền tìm một cái phương hướng đi tìm đem, về phần có thể hay không tìm tới liền xem vận khí nha. Mà lại, nghĩ đến lần này truy sát, hẳn là sẽ có rất nhiều người nhìn thấy, đến lúc đó chỉ phải căn cứ tin tức đi tìm là được. Những người này, cũng rời đi, bọn hắn xác thực tìm không thấy, càng theo không kịp tốc độ của con người. Kỳ thật, đổi thành cái khác bán thánh, đồng dạng tìm không thấy, chỉ có Lâm Hiên loại này có được thiên cơ thần đồng, mới có thể tìm được đi. Đại ma ẩn tàng khí tức, nhanh chóng bỏ chạy, Lâm Hiên một đường truy sát, đến là lưu lại một chút khí tức kinh khủng, bất quá hắn đi theo phía sau chính là ám hồng thần long. Ám hồng thần long ở phía sau, chuyên môn xử lý Lâm Hiên khí tức, toàn bộ cho xóa đi, dù sao, Lâm Hiên cho ám hồng thần long nói qua, nhất định phải cẩn thận, ở phía sau chiếu ứng, hắn hoài nghi Yến Nam Thiên có lẽ tại phụ cận ẩn giấu đi. Dù sao hắn tin tức, thế nhưng là Yến Nam Thiên cho đối phương, ông, băng lãnh trong hư không vũ trụ. Một đạo màu đen lưu quang nhanh chóng xuyên qua, nếu như cẩn thận đi nhìn, liền sẽ khiếp sợ, đạo nhân ảnh này, vậy mà không có cưỡi linh chu, mà là nương tựa theo nhục thân phi hành, mang theo cường đại khí lãng cùng ma khí ngập trời, người này chính là đại ma, hắn đã bay 3 ngày, tạm thời không có cảm ứng được sau lưng truy sát khí tức. Để hắn thở dài một hơi, bất quá rất nhanh, hắn nhíu mày, trước đó chiến đấu, hắn nhưng là bị thương, mà lại một đường này đào vong, khiến cho hắn lại tiêu hao đại lượng lực lượng, cho nên hiện tại, hắn lực lượng đã không nhiều. Nhất định phải nhanh nghỉ ngơi, bổ sung một chút, đại ma nhìn về phía phương xa, rất nhanh, hắn phát hiện một ngôi sao, liền đi ngôi sao này đi, oanh một tiếng, hắn hướng phía dưới sao trời thế giới, nhanh chóng bay đi, rất nhanh, xé rách cương phong, hướng phía dưới rơi xuống, đại ma toàn thân bị ma khí bao khỏa, trên thân ma khí cùng cương phong, không ngừng va chạm, bộc phát ra chói lọi hỏa hoa, xa xa nhìn lại, liền phảng phất lưu tinh mang theo ngập trời hỏa diễm, từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng, đại ma đáp xuống đại địa phía trên. Trực tiếp đem đại địa đánh xuyên, vô số lớn vết rách, lan tràn mấy trăm hơn ngàn vạn dặm, một màn này, lập tức gây nên thế giới này, không ít võ giả kinh hô, mọi người nhao nhao ngẩng đầu, bọn hắn nhìn thấy bên trên bầu trời, lưu quang bay diệu, dị thường chói mắt, đem một phương thiên địa, chiếu trắng sáng, mà xa xa đại địa, cũng là phát ra oanh thanh âm ùng ùng, đây là cái gì, chẳng lẽ có thiên địa dị bảo xuất hiện sao, rất có thể, đây chính là thiên địa dị tượng nha, chỉ có cực kỳ chân quý bảo bối, mới sẽ tạo thành loại này thiên địa dị tượng. Đi, mau đi xem một chút, không ít người phóng lên tận trời, trong đó không thiếu một chút đỉnh tiêm thiên kiêu, cùng cường giả, đại ma rơi vào đại địa về sau, hình thành một cái đáng sợ hố sâu, hắn không hề rời đi, trực tiếp khoanh chân ngồi tại trong hố sâu, bắt đầu khôi phục, bàn tay kết ấn, hấp thu thiên địa bát hoang linh khí, cùng lúc đó, hắn từ trong nhẫn chứa đồ móc ra mấy cái màu đen cái bình, từ bên trong đổ ra một chút thiên địa linh dịch, thiên tài địa bảo, đến nuốt, đáng chết, gia hỏa này cũng dám để bản tọa như thế chật vật. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại ma một bên khôi phục, một bên sắc mặt đen đến đáng sợ. Lần này đúng là hái được. Nghĩ trước đó, hắn không xa vạn dặm, vượt qua rất nhiều thế giới, theo đuổi giết đối phương. Thật không nghĩ đến, tình huống bây giờ phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển, bị đuổi giết vậy mà là hắn. Bất quá còn tốt, hắn nắm giữ bí thuật, mới lấy đào thoát. Hừ, đại ma thần tình âm lãnh, càng thêm toàn lực khôi phục. Mà cùng lúc đó, chung quanh những cái kia võ giả, toàn bộ chạy tới, bọn hắn nhìn đến đại địa bên trên xuất hiện đáng sợ vết rách, cùng phía trước truyền đến khí tức khủng bố thời điểm, tất cả đều nuốt nước miếng một cái, thật sự là bảo tàng sao, ta thế nào cảm giác giống như là một cái đáng sợ quái vật. Phục sinh đây, chẳng lẽ là tuyệt thế yêu thú? Không biết, đi xem một chút, liền xem như tuyệt thế yêu thú, kia cũng không tệ nha, đối phương máu, trái tim, yêu hạch, còn có móng vuốt, nhưng đều là bảo bối. Không ít người con mắt tỏa ánh sáng, phảng phất thợ săn nhìn thấy con mồi, những người này hướng phía trước, nhanh chóng đi đến. Càng đi về phía trước, vết rách càng nhiều, lít nha lít nhít, cực kỳ khủng bố, phía trước còn có hắc sắc quang mang, tại vờn quanh, để bọn hắn căn bản thấy không rõ, đến cùng là cái gì? Bất quá lại đi lên phía trước, bọn hắn liền đi không được a, không ít người run rẩy, thậm chí, có người thổ huyết bay rớt ra ngoài, không được, thật đáng sợ, phía trước khí tức, rất khủng bố, một số người đều từ bỏ, còn có chút đỉnh tiêm thiên kiêu, cùng thực lực mạnh cường giả, thì là kiên trì, vượt mức quy định phương bay đi. Bọn hắn thi triển ra pháp bảo thần thông bí thuật, toàn lực tìm kiếm, lại đi một đoạn thời gian, bọn hắn đỉnh lấy áp lực cực lớn, rốt cục đến phía trước, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy, sâu hố tình huống bên trong thời điểm, tất cả đều sửng sốt nha, là người, vậy mà là một người, là một cái toàn thân đen nhánh, lấp lóe ma văn người đáng sợ ảnh, người kia hai tay kết ấn, thiên địa linh khí điên cuồng hướng đối phương thể nội hội tụ, tựa hồ đối phương đang tu luyện, đây là người nào, là cái kia cái tông môn cường giả, bọn hắn ngoài ý muốn vạn phần. Nhưng mà lúc này, bọn hắn tâm thần run lên, bởi vì bọn hắn, phát hiện phía trước ngồi xếp bằng, kia đen nhánh như ma bóng người, mở mắt, một đôi mắt đen nhánh vô cùng, như là hai cái vòng xoáy màu đen, phảng phất muốn đem bọn hắn linh hồn cho hút đi vào. Không ít người giật nảy mình, không tự chủ lui lại, sau một khắc, bọn hắn kêu thảm một tiếng, bọn hắn phát hiện, linh hồn của bọn hắn, thật bị kia vòng xoáy màu đen con mắt, hút ra ngoài, ông, linh hồn của bọn hắn đằng không mà lên, hướng phía trước, không tự chủ được bay đi, không, đáng chết, bọn hắn phát như điên thét lên, thế nhưng là rất nhanh, liền không bị khống chế, bay đến trước mặt đối phương, sau một khắc, đối phương há miệng ra, đem bọn hắn linh hồn, toàn bộ cho nuốt, không biết sống chết, cũng dám nhìn trộm bản tọa, muốn chết, đại ma đứng lên, cười lạnh một tiếng, linh hồn hắn nhô ra, liền phát hiện trừ những người này, chung quanh còn có rất nhiều người, hướng phía bên này chạy đến, mà lại những người này, còn mang theo vẻ mặt kích động. Chương 3268, Lâm Hiên đánh tới, thật lấy vì bản tọa là thiên tài địa bảo sao? Hắn cười lạnh một tiếng, nháy mắt đi tới phía trước, mấy cái kia thi thể trước mặt, vung tay lên, trực tiếp đem những người kia máu, rút ra, hóa thành năng lượng tinh thuần, nuốt xuống, trên thân ma văn lấp lóe, nhanh chóng hấp thu, nếu như những người khác nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ dọa sợ, loại này hấp thu lực lượng phương thức, thực tế là quá mức khủng bố, những người khác muốn làm như thế, đoán chừng đến cuối cùng phải điên cuồng bạo thể mà chết. Thế nhưng là đại ma khác biệt, hắn bản thân liền là ma tu luyện chính là ma công. Loại này điên cuồng hấp thu, với hắn mà nói rất bình thường, bên ngoài những người kia, nghi hoặc vạn phần, chuyện gì xảy ra, bên trong làm sao phát sinh tiếng thét chói tai, chẳng lẽ có cái gì nguy hiểm không? Ngay tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, bọn hắn cảm giác bốn phía hắc sắc quang mang, biến mất, ngay sau đó, một bóng người đi ra, người này đen như mực, thân hình cao lớn, trên thân vờn quanh đáng sợ ma khí, như là một tôn ma thần, đây là người nào? Bọn hắn nhìn qua phía trước, trong hố sâu đi tới một bóng người, chấn kinh vạn phần, cảm thụ được đối phương khí tức trên thân, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nơi đây quá mức bất thường, không thể ở lâu, đi mau, không ít người tâm tư nhanh quay ngược trở lại, muốn lui lại, một số người càng là đi động, một nháy mắt, bọn hắn liền thối lui đến mấy vạn dặm, muốn đi, lưu lại cho ta đi, ma thôn thiên hạ, đại ma cười lạnh một tiếng, trên thân ma khí bộc phát, lập tức đem phương viên mấy trăm vạn dặm triệt để bao phủ. Những người này căn bản chạy không thoát, không tốt, bọn hắn điên cuồng gầm thét, muốn chạy trốn, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền bị những này ma khí, nuốt hết, sau một khắc, ngay cả xương cốt đều không có để lại, hình thần câu diệt, bên ngoài 5 triệu dặm, chung quanh còn có thật nhiều võ giả, chính rối rít chạy đến, thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn lại dừng bước, bởi vì phát hiện phía trước không gian, hoàn toàn biến thành đen mây cuồn cuộn, sát khí ngập trời, một mảnh diệt thế cảnh tượng, mà ở bên trong, truyền tới vô số thét lên thanh âm, thậm chí còn có pháp tắc mảnh vỡ vung vẩy, thế nhưng là một nháy mắt lại tan thành mây khói, không phải đâu, ngay cả bán thánh đều bị giết á, đến những người này tê cả da đầu, phát như điên lui lại, phía trước màu đen không gian đã biến thành tử vong cấm địa, không người nào dám đi, cứ như vậy, một ngày trôi qua, phía trước, y nguyên đen nhánh như mài, mọi người chấn kinh hiếu kỳ núp ở phía xa, quan sát, thế nhưng lại không người nào dám tại hắn trước một bước. Thật sự có một số người không biết, tưởng rằng thần ma giáng lâm, cũng bắt đầu hướng phía trước quỳ lạy, vô tận ma khí bên trong, đại ma ngồi xếp bằng, nhìn về phía chung quanh những người kia, khinh thường hư lạnh, những người này, đều không đáng phải hắn xuất thủ, hắn hiện tại phải nhanh một chút hấp thu lực lượng khôi phục, sau đó tốt lên đường, nhưng mà, lúc này, đại ma nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác, trên bầu trời, một đạo kim sắc kiếm quang sáng lên, sau đó cả phiến thiên địa bị đánh mở, hình thành khí lãng, hướng phía hai bên khuếch tán, cái này cảnh tượng thực tế là quá kinh người, liền phảng phất một cây thông thiên hỏa diễm cột sáng, từ trên trời giáng xuống, trời xanh nha, lại xảy ra chuyện gì? Hạ phương thế giới những cái kia võ giả, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, thần tích, lại có bảo bối gì xuất hiện sao? Không tốt, là tên kia, đáng chết, hắn làm sao tới nhanh như vậy? Đại ma đổi sắc mặt, thân hình thoát một cái, phía sau cánh màu đen dương ra, lập tức thi triển bí thuật, thoát đi thế giới này, tại hắn vừa đi, kim sắc quang mang liền từ xuống dưới trực tiếp, cái kia màu đen không gian chém thành hai khúc, sau một khắc, một cái toàn thân vờn quanh hỏa diễm, thân hình cao lớn như là chiến thần đồng dạng nam tử, xuất hiện ở trong hư không, chân hắn đạp bát hoang, ánh mắt mang theo màu xanh phù văn, nhìn hướng phía dưới, nhíu mày, đi, ra hỏa này, ngược lại là rất nhạy bén, đến người này, chính là Lâm Hiên, hắn lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt vờn quanh tứ phương, mà chung quanh thế giới những cái kia võ giả, nhìn thấy vậy mà là một người, từ trên bầu trời vọt xuống tới, lập tức dọa đến quỳ xuống một mảnh, thần linh a, bọn hắn không ngừng kinh hô, Lâm Hiên không để ý đến bọn hắn, mà là truyền âm, vô lại rồng, tên kia vừa rời đi thế giới này, ngươi ở bên ngoài, cho ta đem hắn đánh xuống tới, linh chu bên trong, ám hồng thần long nghe nói như thế, cũng là sững sờ, bất quá sau một khắc, hắn vọt ra, hắn không có động thủ, mà là xuất ra 8 bộ trận pháp. Trận pháp này là hắn bình thường luyện chế, là 8 tuyệt thế sát trận, giờ phút này bị hắn mở ra, hấp thu thiên địa ngày nguyệt chi lực lượng, điên cuồng vận chuyển, 8 đạo sát trận vừa xuất hiện, liền che đậy một phương thiên địa, lập tức, một bóng người bị buộc ra, cũng dám cản ta, đại ma phát như điên gầm thét, ám hồng thần long cười lạnh một tiếng, cút trở về cho ta đi, oanh, va chạm kịch liệt tiếng vang lên, vô tận quang mang bộc phát, bất quá còn tốt, cái này đã đi tới vực ngoại, đen nhánh vũ trụ, bị chiếu sáng, 8 tòa trận pháp xuất hiện vết rách, lốp bốp, mắt thấy là phải vỡ vụn, đáng chết, gia hỏa này làm sao mạnh mẽ như vậy, ám hồng thần long nhíu mày, 8 bộ tuyệt thế sát thần, thậm chí ngay cả đối phương một kích đều thành chịu không được sao. Bất quá lúc này, hắn liền thở dài một hơi, bởi vì hắn nhìn thấy, Lâm Hiên xuất thủ nha, phía dưới, Lâm Hiên tại truyền âm đồng thời, liền xuất thủ, nhô ra một bàn tay lớn vàng óng, hướng phía trên chộp tới, một nháy mắt, biến xuyên thấu qua tinh không tầng mây, đi tới vực ngoại, bàn tay lớn màu vàng óng, trực tiếp đem đại ma bao khỏa, đại ma nguyên bản có thể thoát đi, nhưng là bởi vì 8 tòa sát trận, hắn bị ngừng một hồi, thế nhưng là trong chớp nhoáng này, liền bị Lâm Hiên bắt lấy cơ hội, một nháy mắt, đem hắn cho bao khỏa. Sau đó nắm lấy hắn, hướng phía dưới túm đi, oanh một tiếng, bàn tay lớn màu vàng óng rát lấy đại ma, rơi đại địa bên trên mặt, oanh, đại địa lần nữa vỡ vụn, mấy trăm vạn dặm lớn vết rách, lan tràn ra ngoài, xa xa những người kia, dọa đến hồn phi phách tán, bị một cỗ lực lượng kinh khủng, vén bay ra ngoài, bọn hắn lộn nhào lui lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thật đáng sợ a, cái này rốt cuộc là ai a, tùy ý một kích, cỗ năng lượng kia dư ba, bọn hắn đều thành chịu không được, rầm rầm rầm, phía trước, tia chớp màu đen truyền đến, trực tiếp đem kim sắc quang trưởng đâm rách, đại ma phóng lên tận trời, hắn dùng đại phá diệt chi mâu, đâm rách Lâm Hiên bàn tay, lần nữa bay về phương xa, muốn đi, ngươi đi rơi à, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng phóng lên tận trời, lớn trên ma thân nở rộ không gì sánh kịp quang mang, đáng sợ hỏa diễm pháp tắc mảnh vỡ, tại không trung bay múa, hình thành một tôn hỏa diễm cự nhân, ngửa mặt lên trời gào thét, muốn đem đại ma, triệt để trấn áp, loạn ma quyền, đại ma cũng không trở về. Trở tay liền đánh ra vô số quyền ảnh, xuyên thủng hư không, giết hướng phía dưới, ông, Lâm Hiên một kiếm đem những này màu đen quyền ảnh bổ ra. Cùng lúc đó, hắn nhíu mày, cái này đại ma, thực lực vậy mà lại khôi phục, thực tế là để người chấn kinh, hắn nắm chặt long hình kiếm ảnh, đáng sợ kiếm khí, tung hoành tứ phương, đại ma con người đột nhiên rụt lại, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, đại long kiếm hắn có thể chống đỡ cản không được, hắn nhanh chóng đào tẩu, thế nhưng là, hắn còn là bị kiếm khí này đánh trúng, bay về phía nơi xa. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, vạn ma huyết tế, đại ma nhanh chóng kết ấn, ma khí ngập trời, chung quanh ngàn trong vòng vạn dặm những võ giả này, đột nhiên vỡ ra, hóa thành mưa máu, ngay cả linh hồn đều bị những này ma khí cho cầm giữ. Chương 3269, huyết tế trận pháp, bọn hắn phát như điên thét lên, muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng là đại ma làm sao xoay tay lại mềm, hắn đang thi triển một loại cực kỳ đáng sợ mà tàn nhẫn thần thông. Loại thần thông này cần muốn tươi sống đem võ giả luyện hóa, hiến tế cho ma thần. Ngàn trong vòng vạn dặm, những cái kia tránh tại xa sử quan nhìn, còn có không đến chạy võ giả, toàn bộ thân vỡ ra, theo đen khí chỉ dẫn, hình thành từng cái màu đen phù văn, rất nhanh, đem Lâm Hiên cho bao phủ, tòa trận pháp này, cực kỳ khủng bố, gây nên ngập trời quỷ khóc sói gào, mang theo cực mạnh oán niệm, tựa hồ muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ, bô, tan như thế, Lâm Hiên rõ ràng cảm giác, thể nội khí huyết, phảng phất muốn bị nhen lửa, cháy hừng hực, thật đáng sợ trận pháp, hắn lạnh hừ một tiếng. Bàn chân dẫm một cái, khí tức cường đại, càn quét bốn phương tám hướng, hắn đấm ra một quyền, trực tiếp đem trận pháp đánh nát, bất quá, rất nhanh, trận pháp biến tự động khép lại, lần nữa hướng phía Lâm Hiên đánh tới, tiểu tử, ngươi liền ngoan ngoãn đi chết đi, đại ma cười lạnh một tiếng, nhưng mà cái này lời nói thật, Lâm Hiên dùng đại long kiếm hồn, một kiếm bổ ra trận pháp này, oanh, trận pháp bị ra một cái khu vực chân không, bất quá vẫn là nhanh chóng khép lại, thật quỷ dị, vậy mà không cách nào hoàn toàn hủy diệt. Hắn thực tế quá kinh ngạc, đại long kiếm hồn cường đại cỡ nào, thế nhưng là trận pháp này lại có thể trùng sinh, thực tế là khiến người ngoài ý, bất quá, hắn hay là bổ ra một cái khu vực chân không, cho nên nương tựa theo tốc độ, Lâm Hiên vọt ra, lần nữa thẳng hướng đại ma lạnh hừ một tiếng, bàn tay vung lên, cái này đáng sợ trận pháp, đi tới bên cạnh hắn, đem hắn cho bao phủ, cái này tương đương với nhiều hơn một cái chiến giáp, mà lại, là một cái có thể khôi phục chiến giáp, Lâm Hiên bên người, đáng sợ kiếm khí vờn quanh. Trong tay hắn, đại long kiếm hồn nở rộ một cỗ đáng sợ quang mang. Một kiếm chạm hướng về phía trước, một bên khác, đại ma thôi động huyết tế trận pháp, tiếng quỷ khóc sói tru tràn ngập, phảng phất địa ngục lại xuất hiện ở nhân gian. Cả hai va chạm, đại ma bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn phía trước huyết tế trận pháp, cũng là xuất hiện một đạo vết rách to lớn, vết rách bên trong, các loại linh hồn kêu thảm, huyết khí tràn ngập, xuất hiện một mảnh khu vực chân không, đại ma nghĩ vận chuyển, huyết sắc trận pháp tiến hành khép lại, thế nhưng là, hắn vậy mà không cách nào hoàn toàn khép lại, phía trên lưu lại khí tức quá cường hãn, ngạnh sinh sinh đem trận pháp này cho bổ ra, đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn, đại ma chấn kinh vạn phần, sắc mặt vô cùng khó coi, cũng chính là hắn thực lực cường đại, đổi thành cái khác bán thánh, đoán chừng đã sớm chết trăm ngàn lần đi, mà lại, hắn cũng không phải bình thường bán thánh, nhưng là bây giờ, lại còn không cách nào ngăn cản đối phương, phía sau màu đen cánh lần nữa hiển hiện, đại ma điên cuồng thi triển bí thuật, lần này, toàn thân huyết sắc quang mang vờn quanh, rất hiển nhiên thi triển huyết mạch chi lực, ông, thân thể của hắn nháy mắt biến mất, ở trong hư không, không được, ám hồng thần long đánh ra trận pháp, tiến hành ngăn cách, thế nhưng là lần này, đại ma bí pháp 10 phần khủng bố, trực tiếp biến mất tại phiến tinh không này bên trong, Lâm Hiên trong mắt kim sắc quang mang lấp lóe, hóa thành hai thanh kim sắc thần quang, xuyên thủng hư không, hắn gắt gao tiếp cận phương xa, tốc độ thật nhanh, lần này, liền ngay cả hắn cũng là động dung, không thể không thừa nhận, đại ma đúng là một cái địch nhân cường đại, bất quá lần này, hắn quyết tâm muốn giết đối phương, bàn chân giẫm một cái, hắn phóng lên tận trời, đồng dạng giết ra ngoài, rất nhanh, hai người biến mất tại thế giới này trong tinh thần, phía dưới thế giới những người kia, mới dám ngẩng đầu lên, bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong, vỡ nát hư không cùng lưu lại kiếm khí, rung động vạn phần, trời xanh nha hai cái này ma thần nhân vật, rốt cục đi rồi sao? Đại ma thi triển bí thuật, né tránh Lâm Hiên truy sát, hắn lần nữa phi hành, sau 5 ngày, sắc mặt hắn hoàn toàn âm trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, đối phương vậy mà lại đuổi theo, đáng chết, đối phương đến cùng làm sao tìm được hắn? Hắn không biết, phải biết, hắn muốn đi, thánh nhân cũng không tìm tới, trên người đối phương nhất định có nó bảo bối của hắn, có thể xem thấu tung tích của hắn. Ngày thứ 7, Lâm Hiên triệt để đuổi kịp đại ma, hai người liền triển khai như vậy đại chiến, đại ma không có chút gì do dự, trực tiếp thi triển đại phá diệt chi mâu. Lâm Hiên cũng là thi triển đại long kiếm hồn, hai người đánh cho thiên băng địa liệt, hai người vừa đánh vừa bay, những nơi đi qua, vô tận quang mang lấp lóe, chiếu sáng vũ trụ tối tăm, đáng sợ năng lượng càn quét tứ phương, cuối cùng, đại ma thân thể vỡ vụn, bị một kiếm chém ra, hắn kéo lấy vỡ vụn thân thể, lần nữa thi triển bí pháp, thoát đi, cứ như vậy một đường, bên cạnh trốn vừa đánh, Lâm Hiên vậy mà truy sát hơn nửa năm, mà cái này hơn nửa năm, tám gia tộc lớn nhất mang về trận pháp ghi chép, cũng là truyền ra, tất cả mọi người biết. Tại Tinh Linh Tinh, trong rừng rậm Tinh Linh, phát sinh một trận không muốn người biết đại chiến, mà lại, rất có thể, là trên tinh không cổ lộ, gần mấy ngàn năm nay, chói mắt nhất chiến đấu, đại ma vậy mà xuất hiện á, cửu dương truyền nhân vậy mà đáng sợ như thế, trời xanh, đại ma đại phá diệt chi mâu uy lực khủng bố như vậy sao? Tuyệt đối có thể xuyên thủng thánh nhân a, đáng chết, cái này cửu dương truyền người trong tay, cầm là cái gì, lại có thể cùng đại phá diệt chi mâu, chống lại, không ít cường giả quan sát chiến đấu hình ảnh về sau. Rung động vạn phần, đồng thời bọn hắn càng là nghi hoặc, hai người này bây giờ đi đâu bên trong à nha? Bọn hắn không biết, tám gia tộc lớn nhất những người kia, thở dài một tiếng, chúng ta cũng không biết, chúng ta đuổi theo gia Tinh Linh Tinh, thế nhưng là tốc độ của hai người quá nhanh, chúng ta căn bản đuổi không kịp. Tin tức này, lấy tốc độ cực nhanh, nhanh chóng truyền bá, nháy mắt, rất nhiều thế giới đều biết a. Khi những kia tuổi trẻ thiên kiêu cùng lão bối cường giả, nhìn thấy cái này cảnh tượng về sau, đều thở dài vạn phần, mạnh, thực tế là quá cường đại. Bán thánh bên trong, không ai có thể áp chế ở đối phương, thậm chí, liền ngay cả thánh nhân, đoán chừng cũng không có nắm chắc áp chế hai người kia. Thậm chí còn có thể, bị hai người này phản sát, mà cùng lúc đó, tại kia tinh không xa xôi, lại có vừa đến tin tức, nhanh chóng truyền bá ra, Lâm Hiên truy sát đại ma hơn nửa năm, lần này, vậy mà đi tới Lang Gia Tinh phụ cận, Lang Gia Tinh, thế nhưng là một cái hết sức kỳ lạ sao trời thế giới. Tại vực ngoại, có vô số bóng người, đều là tới tìm kiếm tin tức. Những người này, nhưng là tới từ khác biệt sao trời thế giới. Lần này, đại ma bay đạo Lang Gia Tinh phụ cận, ma thiên ngập trời, Lang Gia Tinh phụ cận những người kia những cường giả kia. Nhìn qua đối phương, con người đột nhiên rụt lại, chỗ này là ai, khí tức trên thân thật đáng sợ á. Bọn hắn như lâm đại địch, đại ma, ngươi chạy không thoát. Ngay lúc này, nơi xa hư giữa không trung, truyền đến một đạo lạnh thấu xương thanh âm, dường như sấm sét, vang vọng tứ phương. Ngay sau đó, một đạo toàn thân như lửa hoàng kim chiến thần bóng người lao đến. Tay cầm thần kiếm, một kiếm chém ra, đáng sợ lớn vết rách, lan tràn tứ phương, không được, những người kia nhìn thấy một màn này, tê cả da đầu, mau chóng rời đi, vô số linh chu bay về phương xa, vũ trụ xuất hiện một mảnh khu vực chân không, đại ma xoay đầu lại, nhìn hướng phía sau, thần sắc dữ tợn, đáng chết cửu dương truyền nhân, ngươi không nên quá phận, cái gì, đây là đại ma cùng cửu dương truyền nhân, nơi xa đào tẩu những người kia, nghe tới tin tức này về sau, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người nha, không phải đâu. Chẳng lẽ đây là số mệnh chi chiến? Chương 3270, biến thân chi chiến, những người này thực tế là kinh ngạc đến ngây người a. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này vậy mà là Cửu Dương cùng đại ma một mạch chiến đấu. Thật sao? Bọn hắn thậm chí đều thật không dám tin tưởng, đây chính là trong truyền thuyết chiến đấu a. Ở trong đó, có một phần nhỏ người đột nhiên đổi sắc mặt, đáng chết, thật chính là bọn hắn. Ta trước đó nghe nói qua, có người dùng trận pháp ghi chép hai người này chiến đấu, ta đã từng còn nhìn qua một chút, cảnh tượng lúc đó cùng hiện tại giống nhau như đúc, một cái toàn thân ma khí ngập trời, một cái khác toàn thân hỏa diễm nở rộ, hai người chính là Cửu Dương cùng đại ma một mạch truyền nhân. Nói chuyện cái này là một cái đức cao vọng trọng lão giả, thực lực đạt tới bán thánh, phi thường cường hãn, mà lại kiến thức cũng vô cùng uyên bác, cho nên hắn làm phải mọi người tin phục. Hiện tại bọn hắn tất cả mọi người biết phía trước là đại ma cùng Cửu Dương một mạch chiến đấu. Lúc này đức cao vọng trọng cái kia uy tín lâu năm bán thánh lại mở miệng, a, nghe đồn bọn hắn là tại tinh linh xâm lâm chiến đấu, mà lại là tại nửa năm trước đó, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đánh đến nơi này. Cái gì? Tinh linh tinh? Chung quanh cường giả nghe tới về sau ngược lại hút ngụm khí lạnh, chỗ kia cách nơi này nhưng là vô cùng xa xôi, toàn lực phi hành cũng muốn hơn nửa năm. Hai người kia là từ cái chỗ kia một mực đánh đến nơi đây, bọn hắn không dám tưởng tượng cái này cần là cỡ nào kinh thiên động địa đại chiến. Hơn nữa nhìn bộ dáng hai người này ngay cả linh chu đều không có làm, sẽ không là bằng vào nhục thân ngự không phi hành a. Trời xanh nha, đây chính là vô cùng băng lãnh vũ trụ, chỉ có thánh nhân tài dám làm như thế. Bọn hắn chấn kinh vạn phần, một chút trẻ tuổi thiên kiêu lại xem thường. Theo bọn hắn nghĩ, truyền thuyết khẳng định là nói ngoa, chân thực thực lực hai người này cũng không gì hơn cái này. Thế nhưng là rất nhanh, khi bọn hắn nhìn thấy phía trước thời điểm chiến đấu, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người nha. Trước đó những cái kia phách lối tuổi trẻ thiên kiêu run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám, bởi vì hai người này chiến đấu thực tế là thật đáng sợ a. Bán thánh bên trong không ai bằng, thậm chí bọn hắn suy đoán thánh nhân cũng không gì hơn cái này. Lui, mau lui lại, những người này phát như điên lui lại. Mà cùng lúc đó Lăng Gia Tinh cũng có người ra, những này đạo đồng vốn là muốn quát lạnh là ai ở đây đại chiến. Phải biết Lăng Gia Tinh chung quanh tinh vực là không cho phép có người chiến đấu, đây là quy củ. Thế nhưng là giờ phút này lại có người chiến đấu, để bọn hắn tức giận vô cùng. Thế nhưng là khi hai cái này đạo đồng lúc đi ra lại kinh ngạc đến ngây người, phía trước cảnh tượng đồng dạng để bọn hắn chấn kinh. Không được, đúng lúc này phía dưới thế giới bên trong mấy cái trưởng lão lao đến, nhanh lên đem đến hai cái đạo đồng mang đi. Đồng thời tin tức truyền đến phía dưới, rất nhanh Lăng Gia Tinh phun tỏa hào quang, ở chung quanh xuất hiện vô số trận pháp, đây đều là kinh thế đại trận, lấp lóe quang mang đem toàn bộ Lăng Gia Tinh cùng chung quanh phụ cận một chút không gian toàn bộ bao phủ phòng ngự. Hô, mọi người thở dài một hơi, bọn hắn cũng bị trận pháp cho bao phủ. Lăng Gia Tinh phòng ngự trận pháp thế nhưng là thế giới cấp bậc đại trận, cực kỳ đáng sợ, đều là thánh nhân bố trí đến. Đồng thời bọn hắn chấn động vô cùng, phải biết coi như đỉnh tiêm thiên kiêu đáng sợ bán thánh tại Lăng Gia Tinh chiến đấu cũng sẽ bị trừng phạt, nhẹ thì bị đuổi đi ra, nặng thì bị trực tiếp đánh cho tàn phế ném ra. Nhưng là bây giờ đại ma cùng Cửu Dương một mạch truyền nhân lại đạt được ngầm đồng ý, thậm chí Lăng Gia Tinh đều mở ra trận pháp, xem ra là căn bản không nghĩ quản dạng này sự tình. Nghĩ tới đây bọn hắn hít sâu một hơi, có thể làm cho Lăng Gia Tinh như thế đối đãi đại ma cùng Cửu Dương quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn thấy Lăng Gia Tinh mở ra phòng ngự trận pháp, Lâm Hiên không có bất kỳ lo lắng. Một bên khác đại ma căn bản cũng không có lo lắng, bất kể hắn là cái gì Lăng Gia Tinh dám ngăn cản hắn, hết thảy oanh sát, bàn tay đại phá diệt chi mâu quét ngang mà ra, diệt thế chi quang trực tiếp đem phía trước hư không đánh phá thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên vung động kiếm ảnh trong tay, một kiếm chém ra, một phương thiên địa vỡ vụn, đáng sợ kiếm khí hình thành một cái thế giới hướng phía trước bay đi. Hai người va chạm hóa thành trong vũ trụ lạnh lẽo một vòng sáng ngời, chiếu sáng mấy trăm hơn ngàn vạn dặm hắc ám hư không. Lăng Gia trong trận pháp, những cường giả kia thiên kiêu nhìn thấy một màn này tê cả da đầu, đây là hai cái rưỡi bán thánh một kích, nói đùa cái gì, loại này năng lượng có thể oanh giết bọn hắn toàn bộ người, nếu như không có trận pháp phòng ngự đoán chừng hiện tại bọn hắn đã sớm chết thấu nha. Chẳng lẽ đây là hai tôn thánh nhân đang chiến đấu? Bọn hắn run lẩy bẩy, đại phá diệt chi mâu đánh ra hắc ám quang mang, bị đại long kiếm hồn chảm diệt. Không chỉ như thế, phía trước vô tận ma khí tức thì bị bổ ra, bị mở một cái lớn vết rách. Đại ma như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn lần nữa thôi động bên người huyết tế trận pháp, hình thành một bộ chiến giáp, đem hắn triệt để bao phủ. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô thượng ma thể, toàn thân hắc sắc quang mang hiển hiện, hắn hấp thu chung quanh lực lượng cùng nhật nguyệt khí tức. Thân thể vô hạn to lớn, hóa thành một cái đáng sợ cự ma, hắn lực lượng, cũng là tùy theo tăng vọt. Oanh một tiếng, gỗ lực lượng này, so trước đó càng thêm cường hãn nha. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có được thể phách sao? Ta cũng tương tự có. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, trên thân quang mang đột nhiên bộc phát, cửu dương thần hỏa thiêu đốt. Lâm Hiên thân thể, cũng là không ngừng biến lớn, biến thành một tôn, đỉnh thiên lập địa hoàng kim cự nhân. Hắn giờ phút này, như là một tôn hành tẩu ở trong nhân thế hỏa thần. Một màn này, thật đáng sợ a, quả thực thần thoại, trong trận pháp cường giả, nhìn thấy một màn này, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, bởi vì nguyên bản băng lãnh vũ trụ hư giữa không trung, chỉ có sao trời lộ ra lóa mắt, to lớn, những người khác thì như là nhỏ bé như cho bụi, chỉ có trên thân cường đại quang mang, có thể chiếu sáng hết thảy, mà bản thể, rất nhỏ, nhưng là bây giờ, cửu dương truyền nhân cùng đại ma truyền nhân thân thể, lại là biến vô cùng đáng sợ, như là hai tôn cự thần, đang chiến đấu. Cái này không chỉ có riêng là phổ thông thân thể biến lớn, bởi như vậy không có ý nghĩa, hai người biến thân về sau, lực lượng cũng là tùy theo phát sinh kinh khủng tăng trưởng. Cái này tại bán thánh, là căn bản làm không được, nhất định phải có được siêu cấp cường hãn thể phách mới được. Vô thượng ma thể, cửu dương thần thể, đây chính là chư thiên vạn giới bên trong, cao cấp nhất cường hãn siêu cường thể chất, chỉ sợ cũng chỉ có dạng này thể phách, mới có thể tạo thành như thế thiên địa dị tượng đi. Có thể nhìn thấy dạng này đỉnh tiêm chiến đấu, lão phu cho dù chết đi cũng khi thì không tiếc nha. Không ít uy tín lâu năm bán thánh sợ hãi thán phục liên tục, bọn hắn con mắt tỏa ánh sáng, vô cùng kích động. Những kia tuổi trẻ thiên kiêu thì là rung động vạn phần, bọn hắn tự cho là một phương thiên tài, thực lực cường đại, không đem hết thảy để vào mắt. Giờ phút này tại cái này hai tôn vô thượng tồn tại trước mặt, bọn hắn lại có vẻ nhỏ bé vô cùng. Tùy tiện một cá thể phách đều là bọn hắn ngưỡng vọng vạn phần tồn tại. Cũng có người nhíu mày, hai người này đặt ở bình thường đều là trên tinh không cổ lỗ tranh phong đại đế lôi cuốn nhân tuyển, nhưng là bây giờ cái này số mệnh một trận chiến, đoán chừng đều có một người sẽ vẫn lạc. Cái này vừa nói cho nên người khẽ run rẩy, bọn hắn con mắt trừng to lớn. Cái gì, có một người phải bỏ mạng ở đây sao? Không có cách nào a, hai người này đều là vô thượng siêu cường thể chất, vẫn lạc một cái thực tế là đáng tiếc, nhưng là bất đắc dĩ, hai người là sinh tử nhanh túc địch. Đại ma một mạch cùng cửu dương một mạch chiến đấu từ thượng cổ liền lưu truyền tới bao nhiêu vạn năm, không có người có thể đào thoát loại này số mệnh. Chương 3271, ta không cam lòng. Loạn ma quyền, biến thân về sau đại ma, uy lực so trước kia càng thêm đáng sợ. Loạn ma quyền mới ra, giữa thiên địa vô số ma ảnh thoáng hiện, đáng sợ nắm đấm đánh nổ tứ phương. Bất quá, Lâm Hiên đồng dạng biến thân, hắn cũng là hỏa diễm cự nhân dáng vẻ, cho nên hắn đánh ra đến cửu dương thần trưởng, đồng dạng đáng sợ vô cùng. Hai người đại chiến, kinh thiên động địa, đại phá diệt chi mâu lần nữa quét ngang bát hoang, đại long kiếm hồn cũng là rít lên một tiếng. Hóa thành rồng ảnh, chấn động cửu tiêu, hai người pháp tắc mảnh vỡ tại không trung vung vẩy, giao phong, tung hoành tứ phương, nhìn trong trận pháp bán thánh, ra đầu tê dại. Oanh, đại long kiếm hồn, càng đánh càng hăng, chung quanh lửa chi pháp tắc vung vẩy, giờ phút này như cùng một đầu cự long, không ngừng xung kích, khiến cho đại phá diệt chi mâu run rẩy liên tục, cuối cùng, một cánh tay bị đánh gãy, đại phá diệt chi mâu lần nữa bay rớt ra ngoài, đáng chết, đại ma gầm thét, nhưng mà lúc này, đại long kiếm hồn quét ngang mà ra. Đem hắn chặn ngang chém thành hai nửa. A, thê thảm âm thanh âm vang lên, để ra đầu nha. Đại ma mặc dù bị chém đứt, thế nhưng là cũng chưa chết đi. Hắn nửa người trên tuôn ra lạnh thấu xương quang mang, há mồm phun ra màu đen ma sóng, trực tiếp xuyên thủng Lâm Hiên. Lâm Hiên trên thân cũng là xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.